Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 722, Thiên Yêu Bí Cảnh. Nhị ca ra tới, Lý Nguyên Bá đột nhiên một tiếng hô, chỉ gặp này thông thiên kiếm trong tháp, một đạo thân ảnh bay ra, hóa thành một vệt kim quang, hướng bên bờ cướp tới, này người. Chính là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng là tiến nhập thông thiên kiếm tháp người cuối cùng. 20 năm sau, Bất Chu Sơn Đỉnh, kiếm cung tái hiện, cũng là đồng thời, một cái to lớn vô cùng thanh âm vang lên. Thông thiên kiếm tháp bốn phía kiếm quang nhất chuyển, toàn bộ thông thiên kiếm tháp liền từ trước mắt mọi người biến mất. Bắc Minh Hải Mạt cũng theo đó khôi phục bình tĩnh. Cái gì? 20 năm sau, Bất Chu Sơn, bỏ qua một cơ hội này, lại muốn chờ 20 năm. Ta hảo khí a, lần này không có thể tiến nhập trên trời kiếm cung. Bình lãng phí không một lần cơ duyên. Ai, chỉ có thể quái bản thân, võ công không được. Ai, trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao thở dài, trong đó tuyệt đại bộ phận đều không thể xông qua thông thiên kiếm tháp, tiến nhập trên trời kiếm cung. Lớn như vậy cơ duyên ở trước mắt, thế nhưng là bản thân lại không thực lực nắm chắc, liền tựa như một cái mỹ nhân, rõ ràng cùng bản thân có duyên phân, thế nhưng mình ở nhan trị, tài lực chờ các phương diện đều tương đối rơi ở phía sau, chỉ có thể hữu duyên vô phận. 20 năm sau Bất Chu Sơn, có ý tứ. Dương Tranh mỉm cười, nghĩ tới mới vừa rời đi cái kia Cơ Huyền Chiến. Cơ Huyền Chiến nói hắn ra liền tại Bất Chu Sơn. Cái này Bất Chu Sơn, không hiện tại thế gian, phổ thông người căn bản không tìm được. Lần tiếp theo thông thiên kiếm tháp tái hiện, như vậy có thể khẳng định một điểm, có thể tiến nhập trên trời kiếm cung người càng ít. Bất Chu Sơn có khả năng là bị Cơ Huyền Chiến gia tộc khống chế. Dương huynh, lúc này, Lý Thế Dân đi tới, đối Dương Tranh một cái ôm quyền. Thế Dân huynh, ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, đáp lại nói, lần này kiếm cung chuyến đi, chắc hẳn Dương huynh thu hoạch tương đối khá. Nơi nào, ta mặc dù cái thứ nhất tiến vào, bất quá cũng là cái thứ nhất ra tới. Không có nhiều thu hoạch, Dương huynh khách khí, Thế Dân huynh mới đúng. Tại kiếm cung bên trong ngốc đến thời gian dài nhất, thu hoạch mới là nhiều nhất a. Một phen sau khi trao đổi, liền là nói khác thời khác. Dương huynh, ta cùng với Nguyên Bá trước hết hồi vương đều. Lý Thế Dân nói, Thế Dân huynh, có duyên gặp lại. Dương Tranh nói, Dương đại ca, có rảnh tới vương đều a. Lý Nguyên Bá lớn tiếng hô nói, tốt. Tại Dương Tranh một tiếng tốt bên trong, Lý Thế Dân mang theo Lý Nguyên Bá rời đi. Tiếp theo liên liên tục tục có người rời đi, đến cuối cùng chỉ còn sót Dương Tranh bên này ba người, cùng bên kia Ma Quân. Ma Quân nhìn xem Dương Tranh bên này, ánh mắt liên tục lóe lên, phảng phất là tại mưu tính cái gì. Dương Tranh lạnh nhạt nhìn một chút Ma Quân. Cái này Ma Quân tu luyện võ công chính là Thiên Ma Công. Hắn đã mơ hồ đoán được Ma Quân lai lịch. Bất quá nha, cho dù Ma Quân chữa trị hoàn toàn khôi phục, đối với hiện tại hắn cũng cấu không thành cái uy hiếp gì. Cho nên, hắn cười khẽ một tiếng. Chân Cương đem Đông Hải một kỳ cùng Triệu Chỉ bao lại, liền hóa thành một đạo lôi đình lao đi. Mục tiêu không phải Man tộc, cũng không phải Hồi Đại Triệu, mà là Bắc Mang Địa Cực Đông Hoang Nguyên. Là Linh Cơ yêu nữ dùng nguyên thần câu thông hắn. Linh Cơ yêu nữ nói gặp phải phiền toái liên quan đến sinh tử tồn vong. Dương Tranh, trên nhân ngươi có bản Ma Quân ghét nhất hai cỗ khí tức. Bản Ma Quân lần này tại trên trời kiếm cung lấy được không ít chỗ tốt, kém một điểm liền có thể được miệng kia thần khấp. Tính ngươi tiểu tử gặp may, chờ bản Ma Quân khôi phục tu vi, nhất định khiến ngươi trèo lên thế giới Cực Lạc. Hắc hắc, Ma quân cười âm hiểm một tiếng, cũng là hóa thành một đạo hắc ảnh lao đi. Bắc Mang, cực kỳ đông hoang nguyên. Nói là hoang nguyên, trên thực tế một mảnh trắng xóa, một khỏa lục thảo cũng không nhìn thấy. Cái này một phiến thiên địa, toàn bộ là đông đất, không cần nói nhân loại, liền là tiểu động vật, trong vòng 10 dặm đều rất khó tìm ra một cái tới. Nơi này nhiệt độ, so Bắc Minh bên bờ thấp hơn càng lạnh hơn. Một loại võ giả, ở trong loại hoàn cảnh này, chân nguyên bị đông cứng, không cách nào nhấc lên chân nguyên tới, ngốc cái 15 phút sợ là liền bị đông tổn thương. Nếu như một canh giờ, hơn phân nửa biến thành băng điêu, nơi này ngược lại là thích hợp tu luyện băng thuộc tính võ công. Tỉ như Hàn Băng Trưởng, Thiên Xương Quyền, Ngạo Hàn Lục Quyết loại hình, nơi này quá lạnh, bản đại hiệp còn là ưa thích Đông Hải nước, nhiệt độ vừa vặn. Đông Hải một kỳ mở miệng, hắn lông mày đều bị đông trắng. Triệu Chỉ ở một bên không nói lời nào, không phải không nói lời nào, mà là trời đông giá rét, nàng chân khí đều dùng tới khô lạnh. Dương Tranh, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Nơi này, ta nghe ta sư tôn nhắc qua, thuộc về nhân loại cấm khu, là yêu lãnh địa, cho dù là man tộc cũng không dám tùy tiện đặt chân mảnh khu vực này. Tin đồn, mảnh khu vực này có thiên yêu di tộc ở đây. Thiên yêu cùng thiên ma một dạng, đều là vực ngoại thế giới cường giả. Lúc trước hàng lâm nhân gian hạo kiếp vô số. Thiên yêu di tộc không chịu nhân tộc chờ thấy, thường thường cùng nhân tộc là địch. Đông Hải một kỳ nói, tới nơi này tự nhiên là tìm người. Dương Tranh cười một tiếng, ánh mắt di động, rơi tại phía trước núi nhỏ kia trên. Phía trước núi nhỏ đã bị tuyết đọng bao trùm, nhìn lên tới liền giống là một cái to lớn tuyết màn thầu. Bất quá cái này là mặt ngoài, trên thực tế, này tuyết đọng phía dưới là một con yêu thú, một đầu đang ngủ yêu thú. Đương nhiên, có khả năng chỉ là ngụy trang, cũng không có thật đang ngủ. Một ngày có sinh linh đến gần nó liền sẽ mở ra miệng lớn, một cái đem đến gần sinh linh cho nuốt chửng. Thiên yêu di tộc bí cảnh cửa vào liền tại đầu này yêu thú dưới bụng. Đây là linh cơ yêu nữ cuối cùng truyền cho Dương Tranh tin tức. Này sau, giữa hai người linh hồn liên tiếp đột nhiên cắt ra. Linh cơ yêu nữ giống như là bị phong ấn một dạng. Đi theo ta, Dương Tranh mở miệng, nhìn chằm chằm yêu thú kia ngụy trang thành núi nhỏ. Từng bước một đi về phía trước. Quả nhiên, làm Dương Tranh bước vào yêu thú kia 100 mét phạm vi bên trong lúc. Này ngụy trang mà thành núi nhỏ, thoáng cái liền băng lên tới. Tức khắc liền là một to lớn bóng mờ bao phủ tại Dương Tranh ba người phía trên. Yêu thú này, tốt đại, dám can đảm xông vào thiên yêu bí cảnh, các ngươi đều muốn chết. Gầm lên giận dữ, yêu thú miệng lớn cắn tới. Tên này, vậy mà có thể miệng phun người nói, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Đến mức cái này hung hiểm vô giết, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía trên trời một chưởng oanh ra. Meo. Trước một giây còn vô cùng khủng bố yêu thú, ở giữa không trung đột nhiên phát ra một tiếng meo kêu. To lớn cong người xuống, thoáng cái liền bắn ra. Mẹ ơi, thật là lợi hại, lão tử chạy trốn, cái này giữ cửa yêu thú. Thế mà chạy trốn, mẹ ơi, bản đại hiệp bị giật mình. Thế nào có lớn như vậy yêu? Đông Hải một kỳ phản ứng qua tới, vỗ vỗ ngực. Mới vừa vật kia, hình thể to lớn đều theo kịp hắn tại trong Đông Hải gặp đại kinh. Hắn nhìn phía trước trống rỗng xuất hiện quang môn, nghi hoặc nói, Dương Tranh, này đóng cửa sau, chẳng lẽ liền là thiên yêu di tộc chỗ ẩn thân? Chúng ta muốn đi thiên yêu di tộc. Dương Tranh cười không nói, đi về phía trước, bước vào đóng cửa bên trong, đợi chút bản đại hiệp. Đông Hải một kỳ vội vàng theo kịp, Triệu Chỉ cũng là theo chân bước vào đóng cửa. Liền tại ngắn ngủi hai cái thời gian nháy mắt sau, ba người liền thân ở một vách đá trên, mà phía dưới thì là một mảnh cùng cực kỳ đông hoang nguyên hoàn toàn khác biệt thế giới. Phía dưới là một mảnh mặt đất màu xanh lục. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh mênh mông lâm hải, trùng điệp vô tận, này từng cây đại thụ che trời, không biết sinh dài bao nhiêu năm. Giống, chỉ nghe đến một tiếng thú giống, liền có một đầu phi hành yêu thú, từ trong biển rừng lao đi, ngút trời mà lên, này cánh chim mở ra, che khuất bầu trời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.